Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, nhận nhau. Lớn như vậy trong trang viên, không có cái gì thân nhân, cũng không có một cái nào bạn chơi, chỉ có vắng ngắt cũ nát kiến trúc, gió thổi qua về sau, một số lão cửa sổ kẹt kẹt rung động. Hai tử ở phía trước dẫn đường, một mực hướng trang viên chỗ sâu mà đi, thẳng đến đi vào một chỗ rộng rãi sân nhỏ, đẩy ra một cái đã rơi sạch sơn cửa gỗ. Tổ ra ra, ta giúp ngươi tìm tới đại phu. Hai tử kích động đẩy cửa mà đi. Đối với một bên trên giường gỗ bóng người nói đến, cổ xưa trên giường, nằm một cái tóc trắng xóa lão nhân, mặt như giấy vàng. Hơi thở mong manh, một đôi mắt rất ảm đạm, đã mất đi năm đó quát tháo phong vân lúc hào quang. Thực sự môn mà vào thạch hào, nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc hơi sững sờ, nhưng lập tức trong mắt đỏ bừng, khóe mắt ẩm ướt, run rẩy đi đến trước giường, nghẹn ngào xuống tới, tiểu ca ca, còn mời mau cứu gia gia của ta. Trên giường lão nhân hấp hối. Hai tử thút thít, vô lực cầu trợ thạch hào. Yên tâm, ta cái này cứu. Lau khóe mắt nước mắt. Thạch hào biết lão nhân trước mắt đã trong gió ánh nến, không thể đợi thêm nữa. Hưu, không do dự, quanh thân thần quang thiểm sáng, thể nội một đạo ngăm đen đại đỉnh bay ra. Đại đỉnh vừa ra, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem trọn cái trang viên bao phủ. Hư không phong cấm, trong lúc nhất thời, một tầng vô hình ba động, ngăn cách hết thảy. Ngươi, trên giường lão người nhất thời kinh hãi, đến cùng là đã từng kinh nghiệm xa trường cường giả. Thạch hạo cái này vừa ra tay, hắn thì đã nhận ra dị thường. Ngươi là ai? Trợn mắt nhìn, lão giả tuy nhiên tánh mạng ốm sắp chết, nhưng năm đó tích lũy khí thế. Giờ phút này còn lại một hơi. Đi. Thạch hạo không có mở miệng, mà chính là hết sức chăm chú khống chế ngăm đen đại đỉnh, tựa như tại điều động thứ gì đồng dạng. Chỉ thấy ngăm đen đại đỉnh bên trong, một đoàn trong suốt xanh biếc chùm sáng tuôn ra, trong nháy mắt bay vào lão trong thân thể. Xanh biếc chùm sáng nhập thể, lão nhân đánh tan sinh cơ, lại là quỷ dị lại lần nữa hiện lên, xanh biếc sinh mệnh khí tức bao vây lấy, lão nhân không khỏi kinh ngạc. Tổ gia gia, đắc tội. Thạch hạo trong miệng nói một tiếng, hắn lúc trước khi đến, liền đã vì thế chuẩn bị kỹ càng, lão nhân trợ giúp chính mình nhiều lắm, vẻn vẹn giúp hắn bổ sung sinh cơ còn chưa đủ. Oanh, nhất trưởng đánh ra. Một vệt thần quang tràn vào ngăm đen đại đỉnh bên trong. Trong chốc lát, bàng bạc hấp lực truyền đến. Lão nhân còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị hút vào trong đỉnh lớn. Tổ ra ra, một bên hài tử không khỏi kinh hô, đang muốn tiến lên, cũng là bị bì hầu cản lại. Đừng lo lắng, hắn đây là tại cứu ra ra ngươi. Bì hầu bọn người tự nhiên biết thạch hạo muốn làm cái gì. Chiếc kia ngăm đen đại đỉnh, thế nhưng là lúc trước Trần Tiểu Minh vì đó luyện chế. Trong đó không chỉ có Trần Tiểu Minh luyện chế đan dược lúc lưu lại vô tận đan dược chi lực, càng là tại hạ tầng thả ở vô tận tinh thần chi lực, cung cấp thạch hạo bọn người tu luyện sử dụng. Sau đó, nhóm người mình tại Thương Mang Sơn Mạch lịch luyện thời điểm, cũng là nấu nướng không ít hung thú. Còn có thái cổ di chủng, đại đỉnh bên trong, còn giữ đại lượng tinh huyết, dung, thần lực tràn vào, ngăm đen đại đỉnh trong nháy mắt chuyển động. Trong lúc nhất thời, tầng 3 quang huy lan tràn ra, bao phủ tại đại đỉnh bốn phía, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, vẻn vẹn ngửi một cái, hai tử đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể hư nhược. Tựa như đều khỏe mạnh mấy phần. Giờ phút này ngăm đen đại đỉnh bên trong, lão nhân quanh thân bị từng đoàn năng lượng bao vây lấy. xanh biếc sinh mệnh khí tức khôi phục hắn sinh cơ. Trong dược đỉnh lưu lại vô tận đan dược chi lực, hóa thành một vùng biển mênh mông, đem lão nhân ngâm ở trong đó. Điểm điểm tinh quang chi lực tô điểm trong đó, theo lão nhân hấp thu, chậm rãi dung nhập hắn thể nội, khôi phục tu vi của hắn. Thời gian một chút xíu lưu chuyển, ngâm tại dược lực trong hải dương, lão nhân đã sớm không ăn vào trước bệnh trạng, từ một cái 60 tuổi lão giả biến thành một cái trung niên nam tử. Lạnh lùng khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, sắc bén ánh mắt, lộ ra vô tận xài sạch, khô cạn trong thân thể, lại lần nữa tràn đầy lực lượng, thần tính hào quang đang nhấp nháy lấy, minh văn chiếu sáng rạng rỡ. Ra, một tiếng quát nhẹ, trong phòng Thạch Hạo trong nháy mắt mở ra ngăm đen đại đỉnh. Trong lúc nhất thời, thụy quang phóng lên tận trời, quấy trang viên bên trong thiên địa, vô tận quang huy chiếu rọi. Lão nhân chậm rãi theo đại đỉnh bên trong đi ra, chỉ là giờ phút này lão nhân đã phá rồi lại lập, trở lại đỉnh phong, càng là tại đại đỉnh trợ giúp dưới, càng tiến một bước. Hưu, lão người thân ảnh nhất động, giống như gió nhẹ quất vào mặt, đã rơi vào Thạch Hạo trước người. Giờ phút này lão trong mắt người xài sạch lấp lóe, sắc bén ánh mắt ép thẳng tới Thạch Hạo. Ngươi vừa mới gọi ta tổ gia gia, ngươi đến tột cùng là ai? Lão nhân trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn càng muốn Thạch Hạo chính miệng nói ra. Tổ gia gia, ta là năm đó đứa bé kia tới thăm ngươi. Thạch Hạo nghẹt ngào, chuyện năm đó lại lần nữa hiện lên não hải. Năm đó cái kia mấy tên bị lưu đày ở chỗ này, lão nhân đối bọn hắn một nhà vô cùng tốt. Bên cạnh đứa bé kia cũng là bọn họ làm ra đến thay thế mình. Chỉ là, hắn tới chậm, mấy cái lão nhân, hắn chỉ có thể cứu một cái. Những người khác, lại là đã rời đi. Ngươi, thật là hắn, khẽ run lên, lão nhân trong đôi mắt xài sạch bức người. Không ngừng đánh giá Thạch Hạo, sau cùng vui đến phát khóc. Tốt, tốt, tốt, lão nhân trở lại đỉnh phong. Thạch Hạo tình huống trong cơ thể như thế nào, hắn tự nhiên có thể thấy được. Năm đó chí tôn cốt thương thế sớm đã không có. Không chỉ như thế, cái sau thể nội thần quang chảy ra, minh văn tự nhiên, càng là có mấy cỗ đặc thù lực lượng, liền hắn cũng nhìn không ra. Hài tử, đến, cùng ta nói một chút những năm này, ngươi qua thế nào? Lão nhân khôi phục lại, đến cũng không vội, đối với Thạch Hạo thân phận, hắn lại là không có bao nhiêu hoài nghi. Hắn một cái tánh mạc ốm sắp chết lão nhân, dù cho là thánh dược đều không cứu sống chính mình, lại có ai sẽ vì lừa gạt mình, phí tổn như vậy cao đại giới. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cùng lão nhân hai người ngồi xuống hàn huyên. Thạch Hạo giảng thuật mình tại Thạch Thôn kinh lịch, giảng thuật chính mình mấy năm này tu luyện, sau cùng cũng giảng chính mình lần này đi ra mục đích. Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm mặc lại, nghe được Thạch Hạo mục đích, lão nhân có chút do dự. Người thật hiện tại liền trở về đòi cái công đạo. Lão nhân lên tiếng lần nữa hỏi thăm một lần, Thạch Quốc lực lượng mạnh bao nhiêu? Lão nhân rõ ràng nhất. Tuy nhiên Thạch Hạo sau lưng có một vị tu vi thông thiên lão sư, thế nhưng Thạch Nghị sau lưng vũ tộc, có vẻ như thế nhưng là có thần linh. Tổ gia gia, lần này đi ra, ta nhất định phải đi hỏi thăm rõ ràng. Nhìn chuyện nơi đây, Thạch Hạo nội tâm càng phát muốn đi Thạch Quốc. Coi như không vì mình, cũng phải vì nơi này thay mình chịu khổ hài tử. Thạch Nghị thiếu quá nhiều, hắn nhất định phải làm cho đối phương còn trở về. Đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Mắt thấy Thạch Hạo hạ quyết tâm, lão nhân cũng là có quyết đoán. Chính mình năm đó phạm sai lầm, những năm này cũng đền bù. Hiện tại chính mình cái mạng này là Thạch Hạo cứu trở về. Thạch Quốc hành trình hung hiểm, hắn về tình về lý đều muốn đi tới một lần.